1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, toàn ra. Bởi vì thiếu một chương người tàn tật chứng, không quản là người tàn tật trợ cấp, vẫn là đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, đều không có duyên với bản tử. Nói bản tử bình thường đi, thế nhưng thiếu khuyết căn cứ, tỉ như hành vi của hắn, tư duy logic ở mức độ rất lớn cùng người bình thường có chênh lệch. Ý nghĩ không thể lấy người bình thường độ, tỉ như không hiểu nhân tình thế sự, rất khó tính nhầm hoặc là tính nhầm 100 trong vòng nhân chia cộng trừ. Có đôi khi bộ óc chính là một đoàn bột nhão, muốn nói không bình thường đi. Bản tử tốt xấu là hỗn đến tốt nghiệp trung học người. Người ta cũng là có tốt nghiệp trung học chứng. Phải biết chiếu tốt nghiệp trung học chụp ảnh chung thời điểm. Thợ quay phim vì đem hắn khung đi vào. Thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Mà lại hắn cầm bút có thể đường đường chính chính viết ra 1/800 chữ viết văn. Đương nhiên, tuyệt đối chưa nói tới trật tự rõ ràng. Thông qua bút toán có thể đem vạn trong vòng nhân chia cộng trừ tính minh bạch. Có rất ít sai lầm. Còn nữa, hắn vẫn có chút tiểu thông minh. Không thật sự là loại kia đần độn ngớ ra. Chỉ là tâm tư biểu lộ rất khó che giấu. Người khác một chút liền có thể nhìn đến ra. Làm sự tình thường xuyên để người không biết nên khóc hay cười. Trên thân duy nhất xuất chúng chính là trí nhớ. 800 năm trước chuyện xưa sửa xưa xưa đều có thể nhớ ký rõ ràng. Hà Chu lên tiểu học nắm chặt qua ai tóc, với ai là ngồi cùng bàn, năm nào tháng nào cho ai viết qua thư tình, thư tình phía trên là cái gì nội dung, hắn như thường nhớ kỹ một mực. Hà Chu đã từng bạn qua thư từ tên gọi là gì? Chính mình cũng nhanh quên đi. Bàn tử lại có thể đem người ra liên hệ địa chỉ đều có thể cho đọc ra tới. Hắn chỉ cần cùng với bàn tử, hắn dứt khoát liền không ký sự. Có cái gì không nhớ nổi trực tiếp hỏi bàn tử, là khẳng định không sai. Vì lẽ đó, càng lười ghi nhớ đồ vật, càng là không dễ dàng ghi nhớ. Dùng vào phế lui là có nhất định đạo lý. Hắn có đôi khi hoài nghi, mình chỉ nhớ hạ thấp. Có phải là cùng bàn tử có quan hệ? Thường xuyên oán hận bàn tử là thập không đem tốt như vậy chỉ nhớ dùng tại học tập bên trên. Khúc Phụ nghiêng đầu nói, ngươi coi như có lương tâm. Hà Chu nói, ta lúc nào làm qua không có lương tâm sự tình. Bàn tử theo muội muội phía sau lưng tiếp nhận nặng nề túi sách. Khúc Phụ chưa cự tuyệt, trực tiếp ném cho hắn. Bởi vì chính mình ra đại ca là ai? Không có so với nàng hiểu rõ hơn. Nếu là đau lòng không cho, hắn khẳng định cùng đứa bé giống như muốn buồn bực, bởi vì hắn muốn đột xuất hắn người ca ca này tác dụng. Ba lô móc treo quá ngắn, mập mạp cánh tay duỗi không đi vào. Tại cái kia lo lắng xuông, ca ca phạm qua bao nhiêu lần loại này sai lầm, Khúc Phụ chính mình cũng nhớ không được, nhưng là mỗi lần vẫn là phải nhắc nhở. Treo ở trên bờ vai đi, nút thắt giải khai cũng lưng không đi lên. A nha, bàn tử vỗ đầu một cái, đem ba lô xem như ba lô lệch vai treo ở trên bờ vai. Ảo não nói, ai nha, ta đần quá, Khúc Phụ lúc này mới đối lấy Hà Chu hừ lạnh một tiếng nói. Làm ta không biết đâu, khi còn bé, các ngươi vừa có chuyện gì, đều khiến anh ta cõng hắc hoa. Anh ta cũng không có ít chịu cha ta đánh. Hà Chu chột dạ nói. Kia là khi còn bé không hiểu chuyện. Bàn tử thay hắn cõng bao nhiêu oan ức. To to nhỏ nhỏ. Chính hắn cũng không nhớ rõ. Bàn tử lại tranh luận nói. Hà Chu hắn là anh ta nhóm. Đối ta tốt nhất ca môn. Hắn bộ óc mặc dù không quá linh quang. Nhưng là ai đối tốt với hắn. Ai đối với hắn chênh lệch. Hắn không đến mức không phân rõ. Vậy ta đối ngươi không xong? Khúc Phụ hỏi lại. Bàn tử vội vàng khoát tay nói. Không giống. Ngươi là muội muội ta. Tốt a, ta không so đo với ngươi. Khúc Phụ trắng Hà Chu một chút, sau đó lời nói chuyển hướng. Nhưng mà, ngươi thay hắn tìm việc làm, còn thay hắn đi ra đầu, không cho hắn bị làm nhục, ta vẫn là đến cảm ơn ngươi. Hà Chu nói, ta cùng hắn là huynh đệ, không cần tạ ơn, đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Khúc Phụ nói, ngươi uống quán ba, ngươi được rồi, không cần ngươi đưa, hai ta người đâu, ngược lại là ngươi, đừng quay đầu một mình ngươi, còn muốn chúng ta đưa ngươi. Hà Chu suy nghĩ một chút nói, được, bàn tử, vậy ngươi ngày mai đừng lên ban, nghỉ ngơi một ngày, ta đi tìm ngươi, được, bàn tử đáp ứng rất sảng khoái. Hà Chu hướng phía hai huynh muội khoát khoát tay, xoay người rời đi, ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ về sau, xa xa còn có thể nghe thấy hai huynh muội tức tức cha cha tiếng nói chuyện. Thanh âm của mập mạp vang dội nhất, nhà hắn cách nơi này không xa, thế nhưng không tính gần, hắn không có đón xe, vừa vặn nghĩ thừa dịp đi bộ quay người tán tán tửu kinh. Về đến nhà về sau, hắn theo máy đun nước đổ lướt nước, ủng ục uống xong, cũng chưa tắm rửa, nằm lên giường là ngủ luôn lấy, tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Chuyện thứ nhất chính là hướng nhà vệ sinh chạy, không lo được trống rỗng bụng, vội vàng đi phòng tắm tắm rửa, đổi quần áo, đói khó chịu, theo trong viện dây cây nho lên thu hạ một nhóm lớn nho. Tẩy cũng chưa tẩy, liền từng cái hướng miệng bên trong chen, nho chưa chín mọng, không lưu loát vô cùng, chua nhè răng trợn mắt mới coi như thôi. Đi ra ngoài, cửa vừa khóa lại, đang muốn quay người, do dự một chút, lại quay người mở cửa, vào nhà tìm mình thay đổi quần. Từ bên trong tìm ra một trương thẻ ngân hàng cùng một chút vụn vặt tiền mặt nhét vào trong túi tiền của mình, lần nữa khóa lại cửa, lái xe tìm một nhà tiệm cơm, trước rót cho mình trà, giải khát về sau, muốn một phần nhỏ xào thịt, mỹ mỹ ăn xong. Tiệm cơm cổng là một nhà ngân hàng máy rút tiền. Hắn đi vào lấy 2.000 khối tiền, số dư còn lại còn có 2.200. Trong đó, chỉ có 2.000 khối là chính hắn. Còn lại là lần trước lão nương chuyển cho hắn mang mỗ mỗ lên bệnh viện dùng. Kết quả không dùng, tiền vẫn nằm tại hắn trong thẻ. Lão nương chưa mở miệng tìm hắn muốn, hắn tự nhiên sẽ không chủ động còn cho lão nương. Chỉ có thể gửi hy vọng ở lão nương đem quên đi. Bất quá ngẫm lại, đoán chừng khả năng không lớn. Mẹ của hắn trí nhớ tốt hơn hắn nhiều lắm. Một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử chính đối xe của hắn đi tiểu. Hắn vội vàng đi tới quát lớn. Huy, vội vàng đâu, loạn đi tiểu, ai dạy ngươi, làm hắn ngoài ý muốn chính là. Tiểu hài tử thế mà mờ mịt khóc lớn. Tiếp lấy một cái phụ nữ dẫn theo bọc nhỏ chạy tới vội vàng dỗ dành. Sau đó đối xe cạch cạch đá hai cước. Mắng, bước đồ chơi, mở xe nát không tầm thường a. Hà Chu hơi lim dim mắt, hít sâu một hơi, an ủi mình. Cùng loại người này không đáng tức giận. Lái xe liền đi, tuyệt đối không nguyện ý nhiều phản ứng một câu. Cho dù là nhau nhau thắng cũng là làm mất thân phận. Xuyên qua phồn hoa phố xá sầm uất quảng trường, một đường hướng Khúc Dương gia phương hướng đi. Khúc Dương gia trụ tại thành Nam, vốn là vùng ngoại thành, về sau theo thành trấn khai phát, bọn hắn cái này một mảnh chậm rãi có nhân khí. Bàn tử lão tử là có chơi liều người, đem lão nền tảng lên phòng đất tử một hủy đi, mỗi ngày lôi kéo xe ba gác vào thành nhặt phá dỡ phòng phế gạch phế liệu. Một người một viên ngói một viên gạch xây tường, tại sâu nóc phòng thời điểm xin, mời, 3-5 người, dựng lên tới 4 gian bề ngoài phòng, trong đó 3 gian cho thuê một nhà bán thú dược, đồ ăn bác sĩ thú y cửa hàng, hàng năm cầm cái hơn 3.000 đồng tiền tiền thuê, cuối cùng còn lại một gian là Khúc gia người dùng để tự ở. Vậy sẽ Khúc Dương cùng Khúc Phụ tuổi tác đều còn nhỏ. Một gian phòng bày 2 tấm giường, cổng dựng cái lều chi lò còn có thể chịu đựng ở. Thế nhưng là theo hài tử tuổi tác cao, ngược lại không tốt ở. Thuê phòng ở tự nhiên không tốt thu hồi lại, lại nói giảm bớt tiền thuê ích lợi loại chuyện này. Khúc Dương lão tử khẳng định là không thể đồng ý. Hắn mở ra lối riêng, dù sao đất trống có rất nhiều. Phục chế trước kia biện pháp, lôi kéo bàn tử nhặt gạch ngói. Tại nhà đằng sau lại dựng hai gian phòng, không có nhiều như vậy cũ ngói có thể nhặt. Vì lẽ đó trên nóc nhà là một nửa màu đen cũ thạch phiến ngói, một nửa là màu trắng amiang ngói. Miễn cưỡng nhìn có chút bộ dáng lão lưỡng khẩu như cũ ở tại phòng trước. Khúc Dương cùng Khúc Phụ một người được chia từng cái gian phòng ốc, có phòng ngủ của mình. Lúc đó Hà Chu chính cao hơn hai, bàn tử chuyển vào thuộc về mình phòng ngủ về sau, chuyên bỏ ra hai mao tiền cáo chi Hà Chu cái này tin vui. Vì lẽ đó có một số việc Hà Chu nghĩ không biết cũng khó khăn. Xe ngừng tốt, xuống xe vừa vào cửa liền thấy chính cầm cái kìm cho móng heo nhổ lông Khúc Phụ. Khúc Phụ ngẩng đầu nói, nha Hà Chu à, thời gian thật dài không thấy được ngươi. Tiến đến ngồi, Hà Chu nói, thúc, đây là cho Khúc Phụ cải thiện cơm nước à. Khúc ra thời gian có bao nhiêu kham khổ, hắn hiểu rõ, mua như thế một đôi đại móng heo khẳng định không phải cho Khúc Dương. Vốn là dinh dưỡng quá thừa hàng, nếu như không phải Khúc Phụ ở nhà, hắn không tin mập mạp lão tử sẽ cam lòng xuống như thế lớn tiền vốn. Khúc Phụ nói, trường học cái kia một cái bồn lớn đồ ăn không trúng, chưa hai lượng dầu, mỗi ngày ăn liễm thành mảnh ruột. Nàng cái này lớp 12, đang dùng bộ óc thời điểm, ăn không ngon, khẳng định ảnh hưởng học tập. Hà Chu nói, là nên hảo hảo bồi bổ, để nàng ăn nhiều một chút. Đối với Khúc Phụ, hắn vẫn là rất kính nể, mình là cái người thọt, sinh hoạt không tiện, nhưng là vẫn như thường lôi kéo lên một cái đại gia tử. Hắn thời điểm thường xuyên đang suy nghĩ gì là nam nhân. Khúc Phụ chính là chân chính nam nhân điển hình, đối mặt khốn khổ, vĩnh viễn không cúi đầu, không trốn tránh, có thể kiên nghị phụ trọng tiến lên. Bàn tử nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức từ hậu viện xông vào đến, nhìn thấy Hà Chu, vui mừng nói, Hà Chu, Hà Chu nói, cẩn thận ngã. Khúc Phụ nói, hắn chính là chân tay lóng ngóng, ngươi chờ chút chớ đi. Ban đêm hai nhà chúng ta hảo hảo làm một chung, các ngươi đi trước chơi đi. Hà Chu chưa cự tuyệt, một ngụm đáp, được. Hắn đi theo bàn tử vào sân nhỏ, bàn tử lão nương đang ở trong sân lột đậu tương. Hà Chu hô, thím, lột hạt đậu đâu? Khúc mẫu tóc cùng ổ gà giống như rối bời, y phục trên người bóng mỡ một tầng, nhìn thấy Hà Chu chỉ là nhếch miệng cười cười. Hà Chu đối nàng loại phản ứng này đã sớm tập mãi thành thói quen. Khúc mẫu không phải tiên thiên tính bệnh tâm thần, là ngày kia bị kích thích, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, hỏng thời điểm phát cáu, quẳng đồ vật, cả người điên điên khùng khùng, thậm chí một trận náo qua tự sát, sẽ khá hơn thời điểm, giặt quần áo nấu cơm, cùng người bình thường khác biệt không lớn. Chỉ nói là lên lời nói đến bừa bãi, không rõ ràng nàng người, sẽ còn bị nàng thường xuyên xuất hiện hỗn chứng lời nói tức chết đi được. Cần lâu dài uống thuốc, mới có thể khống chế lại bệnh tình. Khúc Phụ cho dù ở lại có thể chịu được cực khổ, lại có thể làm mệt mỏi, cũng không chịu nổi một bệnh nhân liên lụy. Đại bộ phận thu nhập đều tiêu vào Khúc mẫu trên thân. Bất quá Hà Chu không có nghe thấy Khúc Phụ phàn nàn qua cái gì. Thậm chí lời từ hắn bên trong, ẩn ẩn còn có thể nghe ra một tia kiêu ngạo. Khúc Phụ mình, bao quát cha mẹ của hắn đều nói không rõ vì cái gì sinh ra tới bị cá nhắc chân. Lúc nhỏ người ta gọi hắn tiểu người thọt, cho đến lớn, người ta lại gọi hắn Khúc người thọt. Trong nhà nghèo, huy đệ nhiều, người bình thường cưới vợ đều khó khăn, huống chi hắn cái này người thọt mắt thấy đến 30 tuổi, tái giá không lên, tại nông thôn căn bản là nhất định lưu manh cả đời. Có một năm hắn đi sửa đê kiếm công điểm, không nhận ra cái nào lão đầu tử nói với hắn muốn cho hắn giới thiệu một cái trong thành cô nương làm vợ, hắn tưởng rằng nói đùa. Kết quả đây, ngày thứ hai, người ta thật cho dẫn tới một cái cô nương. Cô nương thật là dễ nhìn. Đây là hắn sau khi say rượu nói với Hà Chu Nguyên thoại. Nhìn si ngốc ngơ ngác thì thế nào? Dù sao cũng so hắn liền cái chăn ấm đều không có. Cả một đời cô độc, không có con cái đưa ma mạnh a. Hắn muốn đem mình vụng trộm tích lũy 2 khối tiền cho lão đầu, lại bị lão đầu cự tuyệt. Lão đầu khóc đi, chỉ yêu cầu hắn hảo hảo đợi nàng. Hắn ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, không hiểu thấu nhận một cái nàng dâu về nhà. Đáng tiếc trong nhà không có chỗ ở, hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày đi đội sản xuất muốn phòng ở. Đội sản xuất dài cũng là hắn bản ra, thương hại hắn, đem chuồng bò cho hắn. Hắn xây một chút bồi bổ, cuối cùng chịu đựng có cái ra. Béo nhi tử lúc 3 tuổi, cái kia giới thiệu với hắn nàng dâu lão đầu y phục sáng rõ xuất hiện. Hắn mới biết được, đây là hắn đường đường chính chính lão trượng nhân. Lão trượng nhân làm đại quan, lão trượng nhân không để lại dư lực tiếp tế hắn. Hắn quả thực qua 2 năm áo cơm không lo thời gian, thậm chí trong tay còn có dư giả. Đáng tiếc, lão đầu chưa trường mệnh, không lâu liền ung thư phổi qua đời. Hắn những cái kia tiện nghi anh em vợ, cô em vợ, không có một cái chịu hỏi đến hắn. Hắn lần nữa lâm vào khủng hoảng kinh tế, nhưng là nhìn lấy hiểu biết chữ nghĩa nàng dâu dạy nhi tử ca hát, hắn rất có một phen vui mừng. Có nhi tử, có nàng dâu, còn có cái gì không biết đủ. Vậy sẽ hắn còn chưa phát hiện ra nhi tử là cái đần nhi tử. Khúc phụ từ trong nhà ra, một bên dùng khăn mặt xoa tóc còn ướt vừa cười nói: Thuyền ca, tự tìm chỗ ngồi. Hà Chu nói: Ta không cần ngươi quan tâm, ngươi làm việc của ngươi. Khúc phụ đem tóc của mình lau sạch sẽ, khăn mặt khoác lên phía ngoài trên sợi dây, sau đó tại vòi nước dưới đáy tiếp chậu nước, đem phích nước nóng nước đổ vào, thăm dò sâu cạn ấm, kéo qua bên cạnh lão nương, dụ dỗ nói: Đến gội đầu. Lão thái thái khoát tay, tràn đầy không vui lòng. Khúc phụ theo gian ngoài đưa qua đến đầu, lớn tiếng nói: Hôm trước mới tắm rửa qua, không cần tẩy, phí chuyện kia làm gì. Khúc phụ bất mãn nói: Có thể dẹp đi đi, một đầu da đầu mảnh, cũng không biết ngươi làm sao tẩy. Khúc phụ lúc này mới lùi về đầu không lên tiếng. Khúc phụ đối lão nương nghiêm mặt nói: Không gội đầu, ban đêm không cho phép ăn cơm. Khúc mẫu lúc này mới ngoan ngoãn đem đầu luồn vào trong chậu nước, mặc cho khúc phụ xoa tẩy. Hà Chu nhìn buồn cười, đi theo bàn tử vào hắn phòng. Phòng không lớn, đất xi măng, mấp mô, bài trí rất đơn giản. Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, chỗ ngoặt là 2 cây cái đinh làm ra treo áo dây thừng. Phía trên treo một tầng quần áo, vượt quá Hà Chu dự kiến. Không phải hắn tưởng tượng bên trong dơ giấy bẩn thỉu, đồ trên bàn chỉnh rõ ràng, chăn mền trông chỉnh tề, cái chăn sạch sẽ. Hắn cười nói: Hôm nay sạch sẽ như vậy rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị ngồi ở trên giường, liền bị bàn tử ngăn cản, mập mạp nói: Ngồi loạn, nàng muốn mắng chửi người, rất hung. Hà Chu giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ chỉ có thể rời cái ghế ngồi tại cửa ra vào. Chỉ thấy khúc phụ cho lão thái thái gội sạch tóc, sau đó kéo vào phòng. Chỉ chốc lát sau, lão thái thái liền đổi một thân quần áo sạch ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.